Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1484, chương 1489 Tuế Nguyệt không tha người. Tháng 4 25 ngày muộn, Munich Allianz sân bóng, đương tranh tài tiến hành đến 17 phút thời điểm, Bayern Munich một lần phạt góc tiến công, bị Varane đánh đầu giải vây. Bayern Munich phòng tuyến trực tiếp ép đến Real Madrid 30m khu vực tuyến đầu. Ý đồ đem bóng ra khống chế lại, cấp tốc tổ chức lên đợt tiếp theo tiến công. Thật không nghĩ đến chính là, đúng vào lúc này, muốn mạng Dương Dương xuất hiện ở một cái muốn mạng vị trí bên trên. Vượt lên trước một bước từ Rafinha dưới chân đưa bóng đâm rơi. Cắt bóng về sau Dương Dương dẫn bóng hướng phía trước mang. Nhưng qua tuổi 30 tốc độ của hắn đã nhanh không nổi. Tại qua trung tuyến về sau, liền lập tức bị Rafinha cùng Kimmich hai tên hậu vệ biên cho đuổi kịp. Trung vệ Hume cùng Boateng cũng đang nhanh chóng trở về thủ. Ngay tại lúc này, Dương Dương đột nhiên đưa bóng từ Rafinha cùng Kimmich hai tên cầu thủ ở giữa phân ra. Ngay sau đó liền thấy một đầu người mặc màu đen quần áo chơi bóng thân ảnh lấy gần như tốc độ như tia chớp vượt qua tất cả Bayern cầu thủ, lấy cực nhanh tốc độ đuổi theo. Tại vùng cấm địa tuyến đầu, Mbappe đuổi kịp Dương Dương đưa ra diệu truyền về sau, hình thành đơn đao, tỉnh táo nắm chắc cơ hội, công phá Bayern Munich cầu môn. Nước Pháp tiểu tướng kích động đến cả người đều phi nước đại ra sân bóng. Trên đường đi càng không ngừng la lên, phát tiết lấy nội tâm phấn chấn cùng kích động. Đây chính là Champions League bán kết. Hơn nữa còn là thủ kéo ghi chép. Ở trên cái mùa giải Champions League bán kết bên trong, Mbappe trợ giúp Monaco đánh vào một cầu. Nhưng đó là tại thủ hiệp không so với hai. Thứ hai hiệp cũng đã không so với hai lạc hậu tình huống dưới. Hắn mới miễn cưỡng đánh vào một cầu, bảo vệ Monaco mặt mũi. Nhưng lúc này đây khác biệt. Đây chính là Real Madrid giao đấu Bayern Munich bán kết thủ hiệp sân khách tranh tài. Đáng giá ngàn vàng, Dương Dương cái thứ nhất hướng phía hắn chạy tới. Dùng sức ôm Mbappe, chúc mừng hắn thời khắc mấu chốt tỉnh táo. Làm tốt lắm. Không không không, Dương, ta càng hẳn là cảm tạ ngươi truyền bóng. Rất thư thái, Mbappe dùng sức ôm lấy Dương Dương. Tràn đầy cảm kích, Dương Dương đối với hắn dìu dắt. Hắn là cảm thụ được. Không chỉ có là tại bình thường huấn luyện bên trong. Liền xem như tại trong trận đấu, Dương Dương đều sẽ càng không ngừng đề điểm hắn. Đồng thời cũng sẽ cố gắng vì hắn sáng tạo ra cơ hội. Cái này khiến Mbappe gia nhập liên minh Real Madrid gần một cái mùa giải đến nay. Thực lực lấy được đột nhiên tăng mạnh. Tuy nói trước mắt hắn còn không cách nào thay thế Dương Dương đảm nhiệm đội bóng chủ lực tiên phong. Nhưng hắn đã đánh ra chức nghiệp kiếp sống tối cao ánh sáng một cái mùa giải. So với hắn tại Monaco thời điểm muốn càng thêm xuất sắc. Mà hết thảy này, Mbappe trong đầu đều hiểu. Dương Dương đối với hắn dìu dắt cùng chỉ điểm, Zidane tín nhiệm với hắn, đều là không thể thiếu. Cái này khiến hắn càng thêm tin tưởng, mình một năm trước quyết định gia nhập liên minh Real Madrid là cỡ nào lựa chọn chính xác. Henker đứng tại bên sân gấp đến độ thẳng xoa tay, Champions League đấu vòng loại sân khách dẫn bóng cơ chế, dẫn đến bất luận cái gì một chi sân nhà tác chiến đội bóng. Tại đối mặt đối thủ thời điểm, tối đầu tiên muốn cân nhắc chính là sân khách dẫn bóng. Nhất là song phương thủ hiệp tranh tài, Bayern Munich chính là cân nhắc đến điểm này, mà Henker đối với mình đội bóng phòng thủ cũng là có nhất định lòng tin. Cho nên mới quyết định mở màn sau liền khai thác cao vị bước đoạt áp bách. Ý đồ ngăn chặn Real Madrid, xáo trộn đối thủ tiết tấu. Thật không nghĩ đến chính là Dương Dương cùng Zidane trận đấu này vậy mà lại bài xuất toàn lực tiến công trận thế. Không chỉ có giữa trận cầm xuống hoàng kim thiết tam giác. Modric, Toni Kroos cùng Casemiro là một cái đều không có bên trên. Thay vào đó là David Silva, Kante cùng De Bruyne. Đây là một bộ chủ động chuyên khống chế bóng thế công đội hình. Lại thêm một cái Hazard, Real Madrid giữa trận lực khống chế kinh người. Một bộ này giữa trận hoàn toàn lật đổ hên cơ lúc trước suy đoán. Bài binh bố trận có thể nói là vượt quá Bayern ngoài ý liệu. Càng quan trọng hơn là, tại giao đấu Barca cúp nhà vua trong trận chung kết, Zidane để Dương Dương đánh đầy toàn trường. Hazard nửa chàng liền hạ xuống. Suarez cũng là sớm ra sân. Cái này khiến hên cơ cho rằng Real Madrid rất có thể là muốn để Suarez cùng Hazard tiếp tục đánh Champions League. Thật không nghĩ đến chính là Hazard là lên, nhưng Suarez nhưng không có bên trên. Thay vào đó là Mbappe, rời đi châu Âu rời bóng đá 4 năm. Hên cơ nghe nói qua Mbappe danh tự, nhưng khi hắn nhìn thấy vừa rồi kia một đoạn nhanh như điện chớp bắn vọt, thật sự là có chút giật mình. Bởi vì quá nhanh mà tới được giờ khắc này, hên cơ đã hiểu Real Madrid ý đồ. Đó chính là bom khói. Nâng lên thay đổi Suarez chính là bom khói. Lấy truyền khống hình giữa trận đến khống chế lại cầu quyền cùng tiết tấu. Nhưng Real Madrid cũng không có tùy tiện hướng phía trước ép, mà là vẫn như cũ khai thác tứ bình bát ổn trận hình. Rất rõ ràng chính là muốn để sân nhà tác chiến Bayern Munich chủ động ép ra. Mà hên cơ cũng thanh tỉnh ý thức được mình phạm vào nghiêm trọng sai lầm. Bây giờ chi này Bayern sớm đã không phải 4 năm trước chi kia điểm số lớn song sát Barca Bayern. Munich, Ribery cùng Robben đều đã già đến tiếp cận đã xuất ngũ. Schweinsteiger không có ở đây. Toni Kroos trước mắt an vị tại Real Madrid ghế dự bị bên trên. Còn có trung vệ, còn có Lam cùng còn lại cầu thủ. Hắn muốn dùng 4 năm trước bộ kia khắc chế Barca đấu pháp đến khắc chế Real Madrid. Kết quả thất bại, thời gian 4 năm, châu Âu rời bóng đá đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà hên cơ đối loại biến hóa này rõ ràng phản ứng có chút chậm. Đây chính là nhất danh huấn luyện viên trưởng trường kỳ thoát ly một tuyến đưa đến kết quả. May mà chính là Bundesliga lấy được quán quân, Champions League sát nhập vào bán kết. Hên cơ lại một lần vượt mức hoàn thành tầng quản lý cùng fan bóng đá đối với hắn mong muốn. Cái này đem để hắn lại một lần nữa công thành lui thân. Nghĩ đến nơi này, hên cơ đầu tiên là quay đầu nhìn về phía đội khách huấn luyện viên tịch trước Zidane. Nước Pháp đầu chọc hai tay chen vào túi, nhìn bình chân như vậy, một bộ đã tính trước thần sắc, tiếp lấy vừa nhìn về phía bên sân cùng đồng đội chúc mừng Dương Dương. Hên cơ trong lòng thở dài, có chút tiếc hận, nếu là mình trẻ lại mấy năm, nhất định lưu lại, đi theo hai người chém giết một trận. Nhưng bây giờ, tuế nguyệt không tha người. Hắn không có kia tinh lực, cũng theo không kịp loại biến hóa này. Real Madrid cùng Bayern quyết đấu bị coi là Champions League trận chung kết tranh đoạt chiến. Người nào thắng cầu, ai chính là đoạt giải quán quân đại đứng đầu. Bởi vì một cái khác trận tỉ thí, mặc kệ là Liverpool hay là Roma, thực lực tổng hợp đều rõ ràng kém hơn cái này hai đại trung tâm huấn luyện cầu thủ. Real Madrid mặc kệ là lúc trước đánh Juventus hai hiệp tranh tài, vẫn là về sau cúp nhà vua đánh Barca, đều đang vì trận đấu này làm chuẩn bị. Chính là muốn để Bayern Munich làm ra ngộ phán, ngay sau đó lại tại trận đấu này bên trong đánh ra truyền khống hình đá Pháp. Sân khách tác chiến, lại là thủ hiệp. Real Madrid bị đá càng thêm thong dong, cũng càng có tính nhẫn nại, cầu quyền nơi tay, tiết tấu tận lực thả chậm, khống chế bóng khu vực chủ yếu tập trung ở bản phương nửa tràng cùng trung tuyến phụ cận. Dụ làm Bayern Munich chủ động để lên, đợi cơ hội sau nhanh chóng đả kích sau lưng. Real Madrid một bộ này đấu pháp để Bayern Munich bất ngờ. bởi vì cái này cùng Real Madrid quá khứ mấy trận tranh tài song toàn khác biệt. Nhưng cũng có thể lý giải, bởi vì ngoại trừ Real Madrid bên ngoài, châu Âu còn có cái nào một chi đội bóng có được hùng hậu như vậy băng ghế độ dày. Trước đây ném một cầu về sau, Bayern Munich bị đá có chút nóng nảy, nhất là trên trận tiến công cầu thủ. Robben lúc trước liền thụ thương thiếu trận, Ribery, Lewandowski cùng Thomas Müller bốc lên đòn rông, mà bọn hắn hơn nửa hiệp sáng tạo ra tốt nhất một cơ hội là tại phút thứ 27. Bayern bắt lấy Real Madrid một lần truyền nhận banh sai lầm. Đánh ra khoái công, Thiago thẳng nhét vùng cấm địa. Không người phòng thủ Ribery nhanh chóng chen vào. Đáng tiếc là Ribery cũng già, thậm chí nước Pháp biên phong so Dương Dương còn già hơn. Tại Ribery đuổi kịp bóng ra trước đó, Courtois đã vượt lên trước một bước xuất kích, ngã xuống đất đưa bóng ôm lấy. Lần này tuyệt hảo cơ hội không thể lấy được dẫn bóng. Sau đó Bayern Munich lợi dụng một lần phạt góc. Tại Real Madrid vùng cấm địa bên trong liên tục hai lần lên chân gõ cửa. Lewandowski cùng Hummels đều tuần tự đạt được cơ hội, nhưng một lần bị phong lấp, một lần trực tiếp đánh cao, đều không thể chế tạo uy hiếp. Ngược lại là tại phút thứ 44 lúc, Real Madrid lại là một lần hậu trường chuyền khống chế bóng lôi kéo chế tạo ra cơ hội. Carvajal cánh phải thấp phẳng cầu chuyền bên trong, Dương Dương dùng thân thể chặn Hummels, lại cố ý một để lọt, để bóng ra từ trước người của mình lướt qua đi, bởi vì hắn thấy được sau lưng nghiêng chen vào sườn trái Marcelo. Hắn biết Marcelo vị trí so với mình càng tốt hơn. Quả nhiên, Marcelo sau chen vào đến, trực tiếp chân trái rút bắn, lại một lần công phá Bayern Munich cầu môn. 2-0, nửa chàng hai cầu dẫn trước, Real Madrid chiến thuật hoàn toàn chế trụ Bayern Munich. Nhất là tại khống chế bóng phương diện, Real Madrid đạt được 60% khống chế bóng suất. Cái này khiến Bayern Munich lộ ra 10 phần bị động. Đến xuống nửa chàng, theo tranh tài thúc đẩy, Bayern Munich càng là lòng nóng như lửa đốt. Nơi này là bọn hắn sân nhà, chàng diện bên trên bị động, điểm số bên trên lạc hậu, những này đều để bọn hắn cảm thấy không thể nào tiếp thu được. Bọn hắn đều hết sức rõ ràng, nếu như không thể tại Allianz sân bóng xử lý Real Madrid, vậy đi đến Bernabeu sân bóng thì càng là giữ nhiều lành ít. Chính là bởi vì cái này một phần vội vàng sao động, cuối cùng để Bayern Munich lại một lần bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Phút 71 thời điểm, Real Madrid ở giữa sân đã sáng tạo ra cơ hội. De Bruyne đưa ra một cước nghiêng chuyền sau lưng, lần này là Dương Dương chạy ra đứng không, cấp tốc xông về Bayern Munich cầu môn. Tại vùng cấm địa cung đỉnh bên trái, Dương Dương nghiêng người bộ ngực ngừng cầu, đem De Bruyne chuyền bóng cho ngừng hướng về phía trước mình. Đuổi theo, đoạt tại xuất kích thủ môn Aurai trước đó, chân trái một cái đâm bắn. Bóng ra liền từ Aurai bên cạnh thân xẹt qua, chui vào phía sau hắn cầu môn. Dương Dương lên chân sút gôn về sau, tốc độ không giảm, quay người chạy hướng về phía bên trái phạt góc khu. Đang cùng theo Real Madrid đi vào sân khách fan bóng đá chỗ dưới khán đài phương, xa xa cùng bọn hắn chúc mừng lấy cái này dẫn bóng. Toàn thế giới đều thông qua trực tiếp ống kính thấy được Dương Dương tiếu dung. Cũng nghe đến Real Madrid fan bóng đá la lên. 3-0, lại là một khách trận toàn thắng. Nếu thật là như thế, vậy còn có người nào có thể ngăn cản Real Madrid tiến vào Champions League trận chung kết? Ai còn có thể ngăn cản Real Madrid lại đoạt Champions League? Mà ngũ liên quan đem để Real Madrid sáng tạo ra xưa nay chưa từng có công tích vĩ đại, vượt qua năm đó trong truyền thuyết ngũ liên quan. Bởi vì ai đều biết, năm đó Champions League mới thành lập, nhưng hiện nay lại là châu Âu giới bóng đá thời kỳ mạnh mẽ nhất.